Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc 11 giờ trưa hàng ngày. Và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục lắng nghe tập 2 của câu chuyện Cưới Thêm Vợ Bé được viết bởi tác giả Trần Phan Trúc Giang. Sau khi mà gửi tới cho quý vị những tình tiết hơi lấn cấn và khó chịu về công việc của Đình Đình và Khiếu Trạch trong tập 1, thì ngày hôm nay Tâm An sẽ giải quyết cho quý vị những thắc mắc. Thật sự là vì sao Khiếu Trạch lại quyết định cưới thêm vợ bé, trong khi đó trái tim của anh lại dành cho Đình Đình. Quý vị cùng theo dõi với Tâm An nhé. Và sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ không để quý vị phải chờ đợi lâu, Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị nội dung tập 2 của câu chuyện này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Khiếu Trạch xem đi xem lại kết quả điều tra về nhà họ Lý trong khoảng thời gian 2 năm trở về đây. Anh mơ hồ suy đoán, rất có thể là Lý Lan Trúc bị người nhà họ Lý hại nên mới thành ra như thế này. Việc tranh đấu trong gia tộc là một chuyện hết sức bình thường. Sinh ra ở hào môn mà không có bản lĩnh thì cũng đồng nghĩa với việc thua cuộc. Lan Trúc có nền móng vững chắc mà không biết tận dụng. Anh không có gì để mà thương xót cho cái loại người thiếu trách nhiệm như cô ta. Nhưng mà trước khi đến đây, gặp cô ta như thế này, anh vốn nghi ngờ là Lan Trúc không phải là bị ngu ngốc. Có thể là cô ta đang giả vờ để tìm đường sống cho bản thân mình. Hào môn cũng đâu phải là cái tên hữu danh vô thực, loại chuyện nào mà không thể nào xảy ra cơ chứ. Thế nhưng bây giờ cái suy đoán Lý Lan Trúc giả vờ bị ngốc đã bị hiện thực đánh cho tan tành. Cô ta không phải là giả vờ, mà cô ta ngốc thật, ngốc đến mức khiến cho người khác cảm thấy chán ghét và bất mãn. Và anh không phải là ngoại lệ. Thở dài một hơi, anh đứng dậy, đi đến trước mặt Lan Trúc, không ép cô ấy phải ngước mặt lên nhìn anh. Anh lạnh lùng dặn dò vài câu. Cô Trúc này, tôi làm như thế này là bởi vì ngày trước có hứa với ba cô là tôi phải bảo vệ cho cô. Tôi đây là đang thực hiện lời hứa của mình. Sau này cô cứ yên tâm sống ở đây. Tôi và mọi người sẽ tìm thầy giỏi để giúp cô chữa trị bệnh tình. Nhưng mà tôi có một điều kiện. Tôi hy vọng cô không gây phiền phức cho gia đình của tôi. Cô hiểu ý của tôi chứ? Lan Trúc vẫn cúi đầu không dám ngẩng lên. Nhưng may là cô ấy hiểu được những lời mà Khiếu Trạch vừa nói. Cuối cùng cô ấy gật đầu. Với một người nhút nhát như Lan Trúc thì việc tiếp xúc với người lạ là vô cùng khó khăn. Cô ấy chịu gật đầu như vậy, quả là quá sức mong đợi. Khiếu Trạch đặt xuống bên cạnh Lan Trúc một chiếc điện thoại di động đời cũ. Điện thoại hiện đại chắc là cô không dùng được. Điện thoại này chắc là không làm khó được cô chứ. Trong đây tôi lưu số điện thoại của tôi. Nhưng mà cô nên nhớ, chỉ khi nào có việc vô cùng quan trọng thì cô mới được phép gọi cho tôi. Còn ngoài ra nếu có việc gì khác, cô cứ đi tìm chú Á. Chú ấy là quản lý ở đây, chắc chắn là giúp cô giải quyết. Mà cô nhớ mặt chú Á không? Lan Trúc lúc này lại gật đầu. Khiếu Trạch vô cùng hài lòng. Anh nói tiếp. Tôi hy vọng cô sống thật tốt và mau chóng hồi phục. Tôi có việc cần nhờ đến sự tỉnh táo bình thường của cô. Chỉ cần cô giúp được tôi cũng không ngại giúp cô làm những việc mà cô muốn. Nhà họ Lý không tốt với cô. Cô muốn trả thù hay không? Tất cả là dựa vào bản thân của cô. Đồng ý chứ? Lan Trúc không có phản ứng gì. Cô ấy không gật đầu, nhưng lại không lắc đầu. Tựa hồ giống như đang suy nghĩ. Mà Khiếu Trạch cũng không muốn làm mất nhiều thời gian của mình. Anh không đợi Lan Trúc kịp trả lời. Anh liền quay người dứt khoát rời đi. Nhìn theo bóng lưng cao lớn của Khiếu Trạch, lần đầu tiên trong hơn một năm qua, trong mắt của Lan Trúc có sự chuyển biến cảm xúc. Chẳng qua là sự chuyển biến kia cũng không giữ được lâu. Cuối cùng đôi mắt của cô lại trở nên vô hồn. Đã là người ngốc thì làm sao mà hiểu được hết ý tứ của người bình thường cơ chứ. Khiếu Trạch trở về phòng riêng của mình tắm rửa trước. Sau khi thay xong bộ quần áo khác, anh mới chuyển hướng đến phòng của Đình Đình. Anh rõ ràng là chồng của cô, nhưng mà khi muốn đến thăm vợ thì anh phải đứng ở bên ngoài gõ cửa trước, sau đó mới dám bước vào. Việc này không phải là do Đình Đình bắt buộc, chỉ là anh sợ làm phiền cô, không muốn quấy rầy cuộc sống riêng tư của cô. Bé Thị ra mở cửa cho anh. Con bé vô cùng thức thời, nhanh chân chạy ra ngoài và không quên giúp anh đóng cửa lại. Nhìn thấy Đình Đình đang bận rộn làm việc, anh nhịn không được mà nhắc nhở cô. Đình Đình, em quên là em đang bệnh à? Cô không biết anh đến, cô không kịp xử lý hiện trường nên chỉ có thể cười trừ với anh. Em thấy khỏe hơn rồi, em làm việc thế này còn mau khỏe hơn ấy chứ. Khiếu Trạch quét mắt nhìn quanh một vòng trong phòng. Đây là phòng của vợ chồng anh. Ấy vậy mà hơn nửa năm qua, anh ngủ ở đây không được đến 10 lần. Một phần vì quá bận, phần khác bởi vì anh không muốn cho cô khó xử. Vậy nên mỗi khi anh về nhà, anh chỉ ghé thăm mẹ và cô một lát, sau đó lại tìm cớ rời đi. Tương lai của cô còn dài, anh không muốn bản thân của mình vì vô ý mà làm tổn hại đến cô. Bước đến gần bàn làm việc của cô, anh nâng tay sờ lên trán cô. Thấy cô hạ sốt, anh tương đối cảm thấy yên tâm. Ngồi xuống chiếc ghế đối diện với cô, nhìn sắp bàn thảo trên bàn, anh hỏi cô. Em đang thu một bộ phim mới à? Là phim điện ảnh anh ạ. Em nghe bảo có cả Phó Kỳ tài trợ cho phim. May mắn là em lại được giữ lại để lồng tiếng cho bộ phim này. Còn là lồng tiếng cho vai nữ chính. Đây là bộ phim được mong chờ nhất năm. Toàn là diễn viên nổi tiếng anh ạ. Khiếu Trạch gật đầu. Chuyện này thì anh biết. Chính anh là người đề nghị Phó Duy Tân tài trợ cho phim. Chủ yếu là vì muốn được nhận vai lồng tiếng cho cô. Bởi vì đây là bộ phim mà cô yêu thích. Những thứ mà Đình Đình để ý, chỉ cần anh biết được, anh chắc chắn sẽ đem đến cho cô. Xem như đây là sự bù đắp của anh dành cho cô. Nhìn thấy Khiếu Trạch đột nhiên im lặng không nói gì, Đình Đình suy nghĩ một lát. Vài giây sau cô mới cất giọng hỏi anh. Tối hôm nay, hay là anh ngủ ở đây? Anh đi công tác. Có thể tuần sau anh mới về. Vậy bây giờ anh đi luôn đó. Sắp đến giờ bay rồi. Anh muốn qua đây xem em một chút. Sẵn tiện nói với em vài chuyện. Vâng, chuyện gì ạ? Về chuyện của Lan Trúc. Anh sẽ gọi cho bà để giải thích riêng với ông. Dạ. Thật ra những gì anh nói sáng nay không phải là những lời mà anh nghĩ trong lòng. Anh giữ cô ta lại là có lý do. Đợi khi anh tìm hiểu rõ ràng, anh sẽ nói cho em và mẹ cùng biết. Trước mắt anh chỉ có thể giữ lại cô ấy với danh phận là người của anh, tránh cho cô ấy bị người nhà họ Lý hãm hại. Lan Trúc có giá trị rất lớn với anh. Anh không thể làm khác được. Đình Đình à, thiệt thòi cho em. Sau này nhất định không có những chuyện này xảy đến nữa. Đình Đình nghe xong ngẩn người nhìn anh. Cô ngàn nghĩ vạn nghĩ, cũng không dám nghĩ đến là anh lại nói với cô những lời như thế này. Có phải là cô bị ảo giác hay không? Khiếu Trạch giữ Lý Lan Trúc bên cạnh chỉ vì cô ấy có giá trị đối với anh thôi sao? Có thật như vậy hay không? Lại sợ cô nghe mà không hiểu ý của anh vội vàng bổ sung. Anh hứa với ba em rồi, chắc chắn anh không nuốt lời. Trước khi chúng ta không thể ở cạnh nhau, anh sẽ không bao giờ làm việc gì có lỗi sau lưng em. Anh có thể không phải là một người chồng tốt, nhưng anh chắc chắn không phải là một người đàn ông tồi. Đình Đình lúc này nhìn anh, cô nuốt vội nước bọt. Chưa bao giờ cô cảm thấy đầu óc của mình chậm tiêu như thế này. Cô là biên tập viên, khả năng nghe hiểu cực kỳ tốt. Cớ sao lúc này lại giống như một người ngốc thế này? Lấy nhau được nửa năm, cuộc sống hoàn toàn là sóng yên biển lặng. Cô và anh đều có công việc riêng. Thời gian gặp nhau là vô cùng ít ỏi. Đừng nói là nói chuyện trực tiếp như thế này. Đến cả gọi điện thoại cho nhau còn hiếm. Đình Đình thật sự cảm thấy vô cùng ngạc nhiên về thái độ của chồng cô ngày hôm nay. Anh dường như đang sợ cô hiểu nhầm, sợ cô suy nghĩ sâu xa. Đáng lý là anh không cần phải giải thích với cô, bởi vì trong bản quy ước hôn nhân có nói rõ là cả hai không có quyền can thiệp vào đời sống tình cảm riêng tư của đối phương. Anh có quyền yêu, có quyền cưới thêm vợ bé, miễn sao không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của cô. Cô không bắt anh phải toàn tâm toàn ý diễn kịch với cô. Phụ nữ thì có thể không cần, nhưng đàn ông thì làm sao mà nhịn được nhu cầu sinh lý. Anh và cô cưới nhau là vì ước định của hai bên gia đình. Bọn cô đều là những người trưởng thành, nặng nhẹ thế nào, bọn cô chắc chắn phân biệt rõ. Nhìn thấy Đình Đình tròn xoe mắt nhìn anh, Khiếu Trạch bỗng nhiên có chút lo lắng. Anh sợ cô không tin những gì anh vừa nói. Kết hôn với cô là do anh chọn. Không thể cho cô được một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc là lỗi do anh. Nếu như cô không bắt buộc gà vào nhà họ Phó, vậy thì anh không ép bản thân mình phải làm những chuyện giống như thế này. Kết hôn già, vợ chồng già. Nghĩ thôi, ta thấy phức tạp phiền muộn. Bây giờ lại thêm chuyện của Lý Lan Trúc. Anh chỉ lo là cô không thể nào chấp nhận được. Mặc dù là hôn nhân không tình yêu, nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện anh và cô phải chia tay, thật lòng anh không muốn. Kéo suy nghĩ về với thực tại, nhìn vào đồng hồ đang đeo trên tay, giọng của anh rất nhạt, nói với cô. Anh không biết anh có thể về kịp trước ngày giỗ của mẹ hay không. Có gì anh gọi cho em sau. Bây giờ cũng trễ rồi, em ngủ sớm đi. Công việc để ngày mai hãy làm. Anh không muốn giấu em bất cứ chuyện gì. Em sống với anh, anh luôn hy vọng em có được một cuộc sống thoải mái nhất. Thôi được rồi, em ngủ đi. Khi về, anh mua quà cho em nhé. Đình Đình biết anh sắp phải đi, cô vội vàng đứng dậy, đắn đo một hồi, sau đó mới dám cất giọng. Anh Trạch, anh đến nơi nhớ nhắn tin cho em biết nhé. Khiếu Trạch lúc này thoáng khựng người, chỉ là rất nhanh sau đó trên môi của anh liền nở một nụ cười rất đỗi dịu dàng. Ừ, anh biết rồi, em ngủ sớm đi. Người quay đi nhưng mà trên môi đang còn giữ một nụ cười dịu dàng, còn người ở lại thì cứ ngây ngốc, thần thờ đến quên cả giờ giấc. Vốn dĩ là hai con người trưởng thành, nhưng khi đứng trước những cảm xúc chân thật thì đều giống như biến thành những đứa trẻ ngây ngô chưa lớn. Cũng không phải là bọn họ ngốc, ngốc đến mức không nhìn ra được tình cảm của đối phương, mà bởi vì giữa hai người bọn họ luôn có một bức tường vô hình ngăn cách. Đã từng lớn lên cùng nhau, đã từng rung động vì nhau, nhưng cuối cùng chỉ có thể gượng ép để được ở bên cạnh nhau. Suy cho cùng, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, không có nếu như, không có ước gì, và càng không bao giờ có cỗ máy thời gian để một lần nữa được quay trở về. Cả anh và cô đều hiểu rõ rằng cuộc hôn nhân này là tạm bợ, và những thứ mà đã được gọi là tạm bợ thì chẳng bao giờ tránh được một cái kết thúc không đau thương. Khiếu Trạch đi công tác nước ngoài, thời gian này anh rất bận bởi vì Phó Kỳ đang muốn mở rộng thêm một vài công ty con đặt trụ sở ở ngoài nước. Phó Kỳ là công ty của nhà họ Phó, Khiếu Trạch đang giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc ở công ty. Nhìn qua thì thấy có vẻ như nhà họ Phó không có tranh chấp về tài sản, nhưng ẩn sâu dưới lớp vỏ bọc hào nhoáng là những màn tranh đấu ngầm của cả đàn ông và đàn bà. Nếu như năm đó ba của Khiếu Trạch không gặp nạn và mất, thì ngày hôm nay chủ tịch của Phó Kỳ đã là ông Phó nhỏ, chứ không phải là ông nội Phó nắm quyền. Năm đó ông nội Phó đã giao lại quyền thừa kế cho ba của Khiếu Trạch từ rất sớm, nhưng mà người tính quả thật không bằng trời tính. Ông Phó nhỏ vậy mà qua đời, không ai ngờ tới. Lúc ông Phó nhỏ mất, Khiếu Trạch đang còn bé, cơ bản là không thể nào thừa kế được quyền điều hành Phó Kỳ. Nội bộ gia tộc Phó năm đó cũng dậy sóng một trận. Một số ủng hộ Khiếu Trạch, một số trung lập không có ý kiến. Phần đông còn lại ủng hộ việc ông nội Phó chọn người thừa kế khác. Ông nội Phó có ba người con trai. Ông Phó Hoa là con lớn nhất, ông Phó nhỏ là con giữa, kế đến là ông Phó Tam. Ông Phó nhỏ là ba của Khiếu Trạch, từ bé đã thông minh hơn người, nói cho chính xác là vượt xa hai người anh em còn lại của ông. Bởi vì thông minh, tài giỏi và mưu trí, nên ông mới chiếm được hết lòng tin của ông nội và thuyết phục được toàn bộ các bố lão của Phó gia. Phó Kỳ được giao lại cho ông Phó nhỏ, phải nói là làm ăn lên như diều gặp gió. Cũng nhờ vậy mà chỉ trong vài năm ngắn ngủi, Phó gia trở thành một trong năm đại gia tộc hùng mạnh nhất giới Hào Môn, thay vì là một trong 10 đại gia tộc như trước. Nhưng thành sự chưa được bao lâu thì ông Phó nhỏ qua đời. Cậu Phó nhỏ năm đó còn quá bé, buộc lòng ông nội Phó phải một lần nữa đứng ra gánh vác toàn bộ Phó gia. Kể từ ngày đó cho đến tận bây giờ, ông nội Phó vẫn chưa có quyết định giao lại quyền thừa kế Phó Kỳ và Phó gia cho ai. Nhưng cũng không ai dám có ý kiến gì với ông nội về chuyện này. Vì cơ bản là ông nội đang còn khỏe mạnh, đang còn đủ minh mẫn để quản lý gia tộc và quản lý Phó Kỳ. Phó gia là một đại gia tộc lớn, nhưng còn Phó Kỳ thì lại là của riêng nhà họ Phó. Việc trao quyền thừa kế cho ai để có đủ bản lĩnh điều hành cả Phó Kỳ và Phó gia là không phải một quyết định đơn giản. Ngay cả người từng trải như ông Phó Hoa cũng không thể nào khiến cho ông nội Phó yên tâm giao lại Phó gia. Căn bản là chỉ có kinh nghiệm thôi thì chưa đủ. Chỉ hy vọng trước khi ông nội Phó nhắm mắt xuôi tay, ông có thể kịp thời chọn ra được người có đủ bản lĩnh để chèo lái một lúc cả hai con thuyền lớn. Còn nếu như ông nội không thể nào chọn ra được, vậy thì chỉ có thể chờ xem sự lựa chọn của đất trời mà thôi. Buổi sáng, Đình Đình có lịch ghi hình cho bản tin thời sự buổi trưa. Bình thường cô đi làm rất sớm, nhưng hôm qua vì phải ở lại trong phòng thu, thu cho xong bộ phim điện ảnh sắp tới, nên cô về nhà rất muộn. Thành ra buổi sáng cô dậy trễ, xém chút nữa là muộn giờ. Nếu không có bé Thị gọi cô dậy, chắc cô đã muộn giờ ghi hình. Khéo lại bị cấp trên khiển trách. Hết giờ làm, Đình Đình như thường lệ trở về nhà họ Phó. Bình thường giờ này nhà họ Phó rất yên tĩnh, nhưng hôm nay ở vườn hoa lại náo nhiệt đến lạ thường. Cô nhìn vào bên trong xem thử, tưởng là có việc gì, hóa ra là bạn của chị dâu đến chơi. Cô chợt nhớ lại. À thì ra hôm nay là ngày họp mặt của mấy cô vợ trẻ trong giới Hào Môn. Cứ một tháng, bọn họ lại đến nhà họ Phó hai lần. Vừa vặn hôm nay là ngày họp mặt của bọn họ. Cô vốn dĩ muốn chuồn thật nhanh vào nhà. Nhưng không may, chị dâu cả đã nhìn thấy cô. Lúc này đã cho người tới gọi cô đến. Đình Đình hết cách, cô không thể không nể mặt chị dâu. Nhưng mà cô thật sự không thích đám đàn bà con gái này một chút nào. Cơ bản là cô không thể nào hòa nhập được với bọn họ. Nhìn thấy cô đến, chị dâu thứ ba liền nở một nụ cười tươi như hoa. Cô ấy chính là Lan Quyên, em gái của Lan Trúc. Đình đi làm về rồi đấy à? Mau lại đây, ngồi với mọi người đi em. Đình Đình nhìn chị dâu thứ, công nhận là khéo thật. Mới có mấy ngày mà cô ấy đã nhập được vào vai con dâu nhà họ Phó. Từ lời nói cho đến cử chỉ đều toát lên phong cách mợ ba của Phó gia. Lại nhìn sang bên cạnh, cô thấy chị dâu lớn đang ngồi ngay ngắn trên ghế. Tuổi tác của chị ấy không lớn, nhưng lúc nào cũng tỏ ra mình là một vị phu nhân cao quý. Thay vì muốn cho bản thân luôn trẻ trung, chị dâu lớn nhà cô lại muốn biến mình thành người phụ nữ đứng tuổi để có thể xứng với vị trí con dâu trưởng nhà họ Phó. Thật là, sao bọn họ không thể là chính mình nhỉ? Cứ xa vẻ như thế này làm cái gì? Chả nhẽ họ lại không thấy mệt mỏi hay sao? Chị dâu lớn nhìn Đình Đình, mà ấy cười cười, giọng không cao không thấp và cũng không có mấy phần dễ nghe. Chị nói em nghe này Đình, công việc em đang làm có được bao nhiêu tiền đâu mà em phải cực khổ như vậy chứ. Chú ba cũng đâu phải là không lo được cho em, mà em phải buôn ba bên ngoài. Nhà họ Phó mình ấy, không cần phụ nữ phải lao động kiếm tiền. Em đây đúng là tự mình làm khổ mình rồi. Một vị khác lúc này cũng lên tiếng và hùa theo. Phải đấy mợ nhỏ, tôi thấy mợ hai nói đúng. Cô đâu cần phải đi làm gì. Cậu nhỏ dư sức nuôi cô, sung túc cả cuộc đời. Với lại bây giờ cậu nhỏ mới lấy thêm vợ bé. Tôi thấy mợ nên nghỉ làm, ở nhà thì hơn. Mấy vị còn lại vừa nghe đến đây thì vội vàng che miệng cười thầm. Ánh mắt nhìn Đình Đình giống như đang cười nhạo cô, không biết cách giữ chồng. Đúng là đám đàn bà rảnh rỗi. Nếu cô mà là chồng của bọn họ, cô nhất định nhốt bọn họ ở trong nhà, không bao giờ cho bước ra ngoài để đỡ làm phiền người khác. Mợ hai nhìn thấy Đình Đình yếu thế, bị mọi người chê cười, mợ ta chẳng những không bảo vệ em dâu mà còn châm dầu thêm vào lửa. Mợ hai cười lớn, mợ nói với Đình Đình. Phải rồi đấy, chị thấy chú ba có vẻ rất thích Lan Trúc. Chẳng phải chú ấy nói là yêu đơn phương em ấy còn gì. Em đấy Đình Đình à, phải mau có con để mà củng cố vị trí của mình. Đừng để một đứa con gái không được bình thường qua mặt sinh con trước em. Nhỡ như em ấy mà sinh được con trai thì... Một vị nào đó liền nhanh miệng nói vọt vào. Để Lan Trúc mà sinh được con trai thì mợ nhỏ dù có đi làm cả đời cũng không đủ ăn đâu. Vị kia vừa nói xong thì cả hội cười phá lên. Ngay cả mợ ba mới về nhà họ Phó cũng hùa theo bọn họ cười đùa bỡn cợt Đình Đình. Trước kia bọn họ đã không thích cô bởi vì cô không chịu hòa nhập cùng với bọn họ. Với cả thân phận của cô quá thấp, bọn họ cảm thấy cô không xứng với vị trí con dâu nhà họ Phó. Sau này lại thêm sự việc cướp dâu của Lan Trúc và Khiếu Trạch, bọn họ lại càng hà hê vui sướng. Khiếu Trạch từng là người đàn ông mà bọn họ ngưỡng mộ, mà lòng đố kỵ của phụ nữ lại là một thứ gì đó vô cùng đáng sợ. Bọn họ sẵn sàng dồn chết một ai đó bằng những lời nói hoa mỹ của mình. Lời càng hoa mỹ thì độ sát thương lại càng cao. Đình Đình nhìn bọn họ đang cười nhạo cô. Cô chẳng những không tức giận mà còn phá lên cười thật lớn. Cô cười còn lớn hơn cả đám người bọn họ. Cười nứt nẻ, giống như đang xem một đoạn phim hài rất vui. Nhất thời cả đám người sừng sốt im bặt. Bọn họ hết nhìn nhau rồi chuyển sang nhìn Đình Đình. Mà Đình Đình lúc này vẫn còn cười. Cô cười vui đến nỗi rơi cả nước mắt. Mà cười đến mức đỏ mặt như thế này thì chắc chắn phải là chuyện gì đó rất rất vui. Mợ hai nhíu mày. Mợ ta nhìn Đình Đình tò mò hỏi. Này Đình, em cười cái gì vậy? Thì em thấy mọi người cười vui quá. Em nhìn, em mắc cười. Em cười theo cái gì? Mọi người đang khuyên nhủ em cơ mà. Đình Đình lúc này lướt qua một vòng đám người đang ngồi trước mặt cô. Nụ cười rạng rỡ trên môi của cô dần dần chuyển thành một nụ cười trào phúng. Em cảm thấy bản thân em không có việc gì phải cần đến mọi người khuyên nhủ cả. Mà thật ra thì mọi người là đang muốn tốt cho em hay là muốn đem em ra làm trò cười thế này? Một vị ngồi gần bên cạnh mợ hai vội vàng lên tiếng. Ấy, mợ nhỏ nói vậy là oan cho bọn tôi. Bọn tôi thật lòng muốn tốt cho mợ. Phải đấy, bọn tôi muốn tốt cho mợ thôi. Mợ hai nhìn thấy mọi người đứng về phía của mình, mợ ta càng lúc càng thấy thích thú. Vẫn là cái giọng điệu như cũ, mợ ta nhàn nhã lên tiếng. Mọi người chỉ muốn tốt cho em thôi. Nếu như em không thích nghe thì sau này mọi người không nói đến nữa. Ở đây đều là những người chị em từng trải, cũng chẳng ai muốn em gặp chuyện không may. Tính tình của em như vậy là không tốt. Cực đoan như em rất dễ làm cho người ta ghét bỏ. Đình Đình à. Đình Đình khẽ gật đầu như đang chăm chú lắng nghe. Trên môi của cô vẫn là nụ cười nhạt nhòa không mấy thiện cảm. Cô nhìn về phía bọn họ, đối diện với đám đông thích bắt nạt người khác. Cô tất nhiên là không muốn để cho bọn họ được như ý. Quý hóa quá mới được mọi người quan tâm như thế này. Nhưng mà em chẳng thấy ai thật lòng quan tâm mà lại hùa nhau cười cợt giống như mọi người cả. Bộ cái chuyện Lan Trúc sinh con trước em khiến mọi người vui lắm hay sao? Vui lắm hay sao mà kéo nhau cười tập thể như vậy? Hay là mọi người bị mất căn bản nhận biết cái nào vui, cái nào buồn? Đình Đình, em ăn nói cho cẩn thận, đừng để mang tiếng nhà họ Phó. Cái gì mà mang tiếng? Em nói cái gì sai đâu. Đám người rảnh rỗi quá thì về nhà mà hầu chồng chăm con. Đừng có chạy tới đây dạy người ta phải làm thế này thế kia. Khuyên nhủ á? Có cái củ lôi mà khuyên nhủ được tôi? Tôi không cần các người phải khuyên tôi. Mợ hai lúc này giận đến đỏ mặt. Mợ ta cắt ngang lời nói của cô và quát lớn. Đình Đình, cô thôi ngay chưa? Đình Đình cũng chẳng buồn cãi nhau. Cô cầm theo túi sách trước khi rời đi, vẫn không quên dặn dò một câu. Em bận lắm, bận đi làm, bận làm những việc có ích cho đời. Bởi vậy sau này đừng có gọi em đến đây để ngồi với mọi người. Chị hai, chị ba, ngồi chơi vui vẻ nhé. Em vào nhà ngủ nghỉ đây, ngày mai còn đi làm. Nói xong cô dứt khoát xoay người rời đi. Cô nói rõ ràng như vậy, coi như là muốn thẳng thắn với đám người bọn họ, sau này không muốn dính dáng qua lại với bọn họ nữa. Cô thật sự không hợp với những kiểu xã giao như thế này. Vừa giả tạo vừa gượng ép, lại không vừa giúp cô bổ béo lên được một chút nào. Cô thật không thể nào hiểu được tại sao bọn họ lại làm như vậy. Cuộc sống vốn dĩ đủ áp lực rồi, bọn họ hà cớ gì phải gieo thêm áp lực đến cho người khác chứ. Mợ hai nhìn Đình Đình quay người đi vào trong, ánh mắt mợ ta hằn rõ tia tức giận. Mợ ba thấy như vậy liền lên tiếng khuyên giải, giọng nói ngọt ngào dễ nghe. Chị hai, chị đừng giận, chắc tại cô ấy giận quá nên hóa thẹn thôi. Thôi thì mình thông cảm cho cô ấy một chút. Chú nhỏ vừa mới cưới thêm vợ bé, em đoán là cô ấy đang vô cùng khó chịu. Mợ hai nhíu mày nhìn sang mợ ba khuyên, cơn giận lúc này từ từ giảm xuống một chút. Thật ra thì mợ hai cũng không đến mức thù ghét em dâu, chẳng qua là do Đình Đình làm loại công việc mà mợ ghét cay ghét đắng, nên mợ mới không có thiện cảm với cô. Mợ hai về đây làm dâu được hơn 3 năm, Đình Đình chỉ mới được nửa năm, từ trước đến giờ cũng không có gì mâu thuẫn. Mợ hai có muốn tìm cớ ghét cô cũng không được. Với lại chồng mợ hình như cũng không thích mợ làm loạn trong nhà. Cô em dâu Đình Đình này vừa là em dâu mà cũng vừa là em gái. Chồng mợ mà biết mợ gây chuyện với em dâu thì kiểu gì cậu ấy cũng trách mợ không biết cách đối nhân xử thế. Bình thường tình cảm vợ chồng đã nhạt nhòa, mợ thật sự không muốn để chồng lên mặt dạy dỗ. Mợ không muốn lép vế trước chồng mình. Lại nghe em dâu nhắc đến Lan Trúc, mợ hai tò mò muốn biết xem cô em dâu này là ngốc thật hay là giả vờ. Vậy nên dưới sự thúc giục của mọi người, mợ hai liền cho người vào tìm Lan Trúc. Mợ ở ba Lan Quyên nghe thấy chị dâu gọi Lan Trúc, mợ ấy cười thầm trong lòng, ánh mắt phát ra một tia rào hoạt thích thú. Chắc chẳng ai biết được rằng Lan Quyên thật sự không cam tâm khi nhìn thấy Lan Trúc được gả làm vợ bé cho Khiếu Trạch. Người đàn ông tuấn tú như vậy, người đàn ông mà cô thầm ngưỡng mộ, kết quả là bị chị gái cướp mất. Cô thật sự không cam tâm, một chút cũng không cam tâm. Hôm nay là ngày giỗ của mẹ Đình Đình. Bà nhỏ chuẩn bị cho Đình Đình rất nhiều quà để đem về nhà biếu tặng cho ba cô. Khiếu Trạch không về kịp, anh đã gọi báo cho cô ngày hôm qua, nên hôm nay chỉ có một mình cô về giỗ mẹ. Đình Đình có hơi buồn một chút. Cô thật lòng rất muốn anh về nhà cùng cô. Ba cô đã mong chờ vợ chồng cô về thăm nhà từ rất lâu. Cuối cùng chỉ có một mình cô trở về. Nhưng mà cô không trách anh. Công việc của anh vô cùng bận rộn, có muốn bỏ về cũng không được. Bù lại là cô có một bà mẹ chồng vô cùng tuyệt vời. Biết cô phải đi sớm, bà cũng dậy từ rất sớm để tiễn cô. Còn không quên dặn dò cô về đến nhà mẹ, phải báo ngay cho bà biết. Phận làm dâu mà có được một bà mẹ chồng yêu thương con dâu hết mực như vậy, đúng là phúc phần của tổ tiên nhà cô để lại cho cô. Ngồi trên xe về đến nhà, hết ba cô gọi rồi đến vú nuôi nhà cô gọi. Cứ mỗi lần biết cô về thăm nhà, hai người họ lúc nào cũng khẩn trương như vậy. Cứ như là đón minh tinh, điện ảnh không bằng. Cũng hết cách, nhà cô chỉ có mỗi mình cô là con, nhà neo người, nên hai người họ trông mong cô về là đúng. Chỉ trách là cô lấy chồng xa nhà, không thể ở gần ba cô mỗi ngày mà thôi. Xe về đến trước cổng, nhìn vào trong sân thấy một chiếc xe hơi đắt tiền. Đình Đình bán tín bán nghi trong lòng. Nhà cô không có xe hơi, mà dỗ mẹ cô mỗi năm lại không có khách mời. Lý nào năm nay ba cô lại mời khách nào đến ăn dỗ? Bán tín bán nghi trong lòng, mãi đến khi nhìn thấy người từ trong nhà chạy ra mở cổng, cô mới biết hóa ra là cô nghi ngờ đúng. Cô nghi ngờ là quá đúng luôn. Bước vội xuống xe, cô mừng rỡ kêu lên một tiếng. Phúc Sinh, anh về khi nào vậy? Sao không gọi cho em? Phúc Sinh diện toàn thân một cây đồ đen, trên tay cầm một quả táo cắn giò, nụ cười tựa như quyến rũ hồng trần. Giọng của anh trầm ấm, dịu dàng. Năm nào anh cũng đến ăn ké chú Thuận, báo cho em biết, để em mắng anh à? Đình Đình phì cười, cô chịu thua trước cái bộ dạng cản rỡ của người đàn ông này. Đã bao nhiêu năm trôi qua, mà anh vẫn giữ hệt, cái nét giống trước đây, lúc nào cũng thích đùa giỡn như vậy. Anh và Khiếu Trạch là hai mẫu đàn ông hoàn toàn khác nhau. Một người thì ít nói, một người lại nói nhiều. Thế quái nào mà cả hai lại có thể làm bạn của nhau được chứ? Chú Thuận và Vũ Ngọc nghe giọng của Đình Đình, hai người gấp gáp chạy ra đón cô. Vũ Ngọc vừa nhìn thấy cô, đã khóc nháo ôm chầm lấy cô, y hệt như cô vừa đi nước ngoài về. Nhìn cảnh tượng ba và Vũ trông mong cô như vậy, cô thương đứt ruột đứt gan. Không làm cách nào kiềm chế được sự xúc động trong lòng mình. Phải đợi đến khi Phúc Sinh lên tiếng xoa dịu, bầu không khí trùng phùng, hai người kia mới chịu để cho cô bước vào trong. Sau khi bày quà biếu của nhà chồng ra bàn, chú Thuận thắp nhang cho vợ, sau đó là đến Đình Đình, rồi mới đến Vũ Ngọc và Phúc Sinh. Đợi nhang tàn, mọi người mới dọn thức ăn ra bàn, cùng nhau ăn bữa cơm cúng dỗ ấm áp. Chú Thuận vui vẻ ăn đến mấy chén cơm và cũng không quên liên tục gắp thức ăn cho con gái và Phúc Sinh. Bữa cơm ấm áp, chỉ thiếu mỗi con rể là trọn vẹn. Ăn xong bữa cơm, Đình Đình và Phúc Sinh đi dạo trong vườn. Ba của cô trồng nhiều trái cây, ông còn đặc biệt là một cái nhà mát để con gái khi về có chỗ mà ngủ trưa. Ông biết cô thích nằm võng trong vườn, bởi vậy ông đã mắc thêm võng ở trong nhà mát. Có cả quạt gió, cô tha hồ mà ngủ thẳng giấc. Đem theo một sổ trái cây ra vườn, Đình Đình ngồi ở võng, Phúc Sinh thì ngồi ở ghế. Hai người cũng rất lâu mới gặp mặt nhau, bởi vậy không thiếu chuyện để nói với nhau. Hôm qua Hòa có gọi cho em, nó bảo công việc bận quá không về được. Em cứ nghĩ anh cũng bận lắm, không ngờ anh còn về trước cả em. Bận chứ, nhưng mà anh sắp xếp được thời gian. Làm việc vất vả cả một năm, lâu lâu mới nghỉ một hôm. Quản lý mà không cho, thì anh lại đổi quản lý. Anh thôi ngang ngược đi có được không? Mà cũng không hiểu tại sao anh lại có thể trở thành ngôi sao nổi tiếng được nhỉ? Em thấy Quế Hoa bận đến sứt đầu mẻ chán, đến thời gian về thăm nhà cũng chả có. Ấy vậy mà nhìn thấy anh nhàn hạ quá. Là bởi vì cô ấy cuồng công việc, cái gì cũng nhận, từ phim cho đến game show, nên bận như vậy là đúng. Anh không giống cô ấy, phim nào anh thích thì anh nhận, không thích thì thôi. Anh không rảnh rỗi tham gia mấy cái show truyền hình, mất thời gian. Đình Đình thả cho anh một nụ cười xem thường. Ngôi sao nổi tiếng như anh, đúng là muốn nói cái gì cũng được. Bình thường nghệ sĩ phải giành nhau để được xuất hiện trên TV. Còn anh thì ngược lại. Đài nào mời anh cũng từ chối. Đúng là ngôi sao có gốc to, cách làm việc cũng khác người. Phúc Sinh cũng quen với biểu cảm xem thường này của Đình Đình. Lớn lên cùng nhau, anh nhìn thấy rất nhiều, nhất là thể loại biểu cảm này của cô. Nhưng mà anh thích như vậy. Không chọc cho cô mắng, thì chọc cho cô ghét. Ấn tượng mạnh như vậy, chỉ có mình anh dám làm. Hai người nói qua nói lại, lát sau vẫn quay về chủ đề của Đình Đình và Khiếu Trạch. Mà mỗi khi nhắc đến chuyện này, Phúc Sinh lại rất nghiêm túc, một chút nét cà rỡn cũng không có. Anh có nghe chuyện của anh Trạch, là em đồng ý, cho nó lấy Lý Lan Trúc sao? Thông tin của anh nhanh thật. Anh cũng là con cháu nhà họ Phó, chuyện lớn như vậy, làm sao anh lại không biết chứ? Vậy anh gọi cho anh Trạch chưa? Có muốn biết lý do thì anh nên gọi cho anh ấy. Chứ em không biết rõ hơn anh ấy đâu. Anh không gọi, đó là chuyện riêng của anh Trạch. Anh không muốn quan tâm đến. Chẳng qua anh không hiểu vì sao em lại đồng ý cho anh Trạch làm như vậy. Cô gái kia dù có khờ khạo thì cũng là phụ nữ cơ mà. Anh thấy em chiều theo Trạch như vậy là quá rồi đấy. Anh ấy có lý do riêng, không trách được đâu. Lý do gì chứ? Còn lý do gì quan trọng hơn em, Đình Đình à? Đình Đình thoáng cảm thấy dao động. Biểu cảm của cô có chút khác lạ, giống như cô đang sợ sệt một thứ gì đó. Thấy cô như vậy, Phúc Sinh chợt cảm thấy đau lòng. Anh biết anh nói như vậy là có hơi quá đáng, nhưng anh cảm thấy bất bình thay cho cô. Kéo ghế ngồi sát bên cạnh cô, Giọng nói của anh trùng xuống. Anh không cố ý nói lớn tiếng với em, nhưng anh chỉ muốn em hiểu rõ được vấn đề. Anh Trạch là bạn thân của anh, em lại là em gái của anh. Anh không muốn nhìn thấy em và nó càng lúc càng tệ đi. Nếu như thật sự không thể nào sống chung với nhau, vậy thì ly hôn đi. Ly hôn ý ạ? Ừ, ly hôn. Không cần thiết phải chịu đựng như vậy. Không được, em không muốn ly hôn. Phúc Sinh kiềm chế không được cảm xúc, lúc này anh lại lớn tiếng hỏi cô. Tại sao chứ? Anh Trạch nó như vậy mà em còn muốn ở bên cạnh nó sao? Đình Đình đã quyết từ đầu, cô không hiểu được hoàn cảnh của bọn cô lúc này, vậy nên cô liền thẳng thắn trả lời anh. Anh Trạch, anh ấy nói với em rằng anh ấy có lý do riêng. Em tin tưởng anh ấy. Anh lớn lên cùng anh ấy, không lẽ anh không hiểu được tính tình của anh Trạch hay sao? Ba người chúng ta, à không, là bốn người chúng ta đã từng lớn lên cùng nhau. Em thì nói không đi, nhưng mà còn anh, Quế Hoa và anh Trạch là sống chung cùng nhau. Em không tin là anh không hiểu được con người của anh ấy. Lý Lan Trúc, cái tên chưa từng được anh Trạch nhắc đến một lần nào. Không có lý do nào bọn họ lại yêu nhau được. Phúc Sinh, em không phải là bất chấp bao che, em chỉ đang thấu hiểu cho Khiếu Trạch mà thôi. Dừng một đoạn, cô lại nói tiếp, ánh mắt chứa đựng sự kiên định vững vàng. Anh yên tâm, nếu như em biết được mình là người thứ ba trong cuộc tình của anh ấy và người con gái khác, em chắc chắn rời đi. Anh thừa hiểu em thế nào mà, em sĩ diện lắm, em không để cho bản thân mình trở thành vật dư thừa. Mấy người chúng ta quen biết nhau lâu như vậy rồi, còn sợ cái gì mà không dám thẳng thắn với nhau chứ. Phúc Sinh thoáng trầm mặc, anh tất nhiên là thừa biết rõ cách làm người của Khiếu Trạch và thừa hiểu được tính tình quật cường của Đình Đình. Nhưng có vài chuyện mà cô không được biết, rằng trước khi cô và Khiếu Trạch kết hôn, giữa anh và Khiếu Trạch đã có một cuộc nói chuyện rõ ràng và thẳng thắn. Là hai anh em, hai thằng bạn thân, anh không biết tình cảm của Khiếu Trạch với Đình Đình ra sao. Nhưng mà riêng bản thân anh yêu Đình Đình, anh yêu cô. Việc để cho cô và Khiếu Trạch thuận lợi kết hôn đã là quá sức chịu đựng của anh. Anh thật sự không thể nào chấp nhận được khi nhìn thấy Đình Đình phải sống một cuộc sống khổ sở chung chồng với người đàn bà khác. Lý do gì mà anh yêu cô lâu như vậy, nâng niu cô lâu như vậy, lại để cho một tên không rõ có yêu cô hay không làm khổ cô chứ? Khiếu Trạch, họ Phó, anh cũng họ Phó, chưa chắc Khiếu Trạch đã yêu Đình Đình, hoặc nếu có yêu thì chưa chắc đã yêu nhiều bằng anh. Mặc dù khó chịu trong lòng, nhưng Phúc Sinh thật lòng không nỡ làm khó Đình Đình. Anh im lặng một chút, vài giây sau anh thoáng thở dài, nâng tay xoa xoa tóc của cô. Khiếu Trạch có yêu em hay không, anh không cần biết. Nhưng nếu nó không thể yêu em, vậy thì nó không được cái quyền làm khổ em. Anh không để cho em gái của anh phải chịu tổn thương. Em biết như vậy là được rồi. Đình Đình ngước mắt nhìn Phúc Sinh. Trong lòng cô có rất nhiều bí mật không thể nào nói cho anh nghe được. Vậy nên lúc này cô không có cách nào để bào chữa cho Khiếu Trạch. Cô cũng không biết từ khi nào mà chuyện tình cảm của cô lại khiến cho mọi người lo lắng nhiều đến như vậy. Thở nhẹ ra một hơi, sự bất lực là không thể nào giấu đi. Cô cố gắng nở ra một nụ cười trấn an. Thôi được rồi, em hiểu. Em hiểu chứ. Em có một người anh trai như anh là phúc phần của em, được chưa nào? Nhưng mà anh nói em thì hay. Bản thân của anh yêu vào rồi, anh cũng mù mịt như em thôi. Người ta cũng chờ anh lâu quá rồi, anh đừng có mải mê rong chơi nữa. Mỗi lần nghe Đình Đình nhắc đến chuyện này, Phúc Sinh vừa cảm thấy đau lòng mà vừa cảm thấy đau đầu. Anh biết cô đang nói đến ai. Anh cũng thừa biết tình cảm của người ta dành cho anh. Nhưng anh thật sự không thể. Bởi vì anh yêu cô, làm sao có thể yêu thêm ai được nữa chứ? Hai người ở đây vẫn đang nói chuyện vui vẻ. Nào biết được ở phía xa, có người vẫn luôn âm thầm dõi theo về phía bọn họ. Một người là bạn thân, một người lại là thanh mai trúc mã từ bé. Nhân duyên trên cái cõi đời này nhiều lúc cũng thật là biết cách trêu đùa sức chịu đựng của con người. Khiếu Trạch tận dụng hết tất cả thời gian trong những ngày đi công tác đều cố gắng giải quyết cho xong toàn bộ công việc. Lúc anh về đến sân bay đã là gần sáng. Từ sân bay chạy thẳng về nhà ba vợ thì cũng hơn giờ cơm trưa. Anh không gọi báo cho Đình Đình bởi vì anh muốn đem lại bất ngờ cho cô. Lại không nghĩ đến việc Phúc Sinh thế mà lại đến trước cả anh. Vũ Ngọc đi theo sau lưng Khiếu Trạch. Bà không nhìn ra được cảm xúc đang biến hóa khác thường của anh, lại cực kỳ vui vẻ nói chuyện với anh. Trạch này, Vũ dọn cơm xong rồi, bà vợ con cũng vừa dậy. Con vào trong nhà trước đi, để Vũ ra kêu vợ con vào. Khiếu Trạch rời tầm mắt khỏi hai người đang ngồi ở phía xa xa. Anh xoay người nhìn lại Vũ Ngọc, biểu cảm lúc này tốt hơn rất nhiều. Dạ vâng, vậy con làm phiền Vũ. Phiền cái gì mà phiền, vào trong đi, ăn cơm xong rồi nghỉ ngơi. Dạ vâng ạ. Khiếu Trạch quay bước vào trong, thân thể anh lúc này mệt đến rã rời, tâm trạng lại căng thẳng đến cực độ. Đã mấy ngày không có được một giấc ngủ đàng hoàng, anh thực sự cảm thấy rất mệt. Nếu không phải cố gắng cho kịp để về thăm dỗ của mẹ vợ, vậy thì anh không cần phải vất vả, cật lực đến như thế. Vốn dĩ phần công việc này phải giải quyết hơn nửa tháng mới gọi là ổn định, nhưng anh đã rất cố gắng, rút gọn xuống còn hơn một tuần. Tất cả đều vì lời hứa với Đình Đình. Anh không muốn cô thất vọng về anh. Anh không muốn nhìn thấy ba vợ anh phải phiền lòng. Nhưng mà ngay thời điểm anh nhìn thấy Đình Đình và Phúc Sinh đang trò chuyện vui vẻ với nhau, nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của cô, anh có chút không nhịn được cảm xúc khó chịu. Ngày trước cô và Phúc Sinh cũng thân nhau như vậy, thậm chí có khi còn choàng vai bá cổ nhau nói chuyện. Nhưng anh khi đó lại không cảm thấy khó chịu giống như bây giờ. Hay nói đúng ra là kể từ khi Đình Đình chính thức trở thành vợ của anh, trong lòng của anh mới có sự khắt khe đặc biệt đối với cô. Anh không biết cảm xúc lúc này của anh là gì. Nói là tức giận thì không phải, nhưng nói là ghét bỏ thì lại càng không. Hay là giống với những lời nhận xét của cậu Út, anh thật sự đã yêu Đình Đình. Yêu cô sao? Anh thật sự đã yêu cô rồi sao? Lúc Đình Đình bước vào trong nhà, Khiếu Trạch đã ăn được gần nửa chén cơm. Nhìn thấy anh đang ngồi ăn ngay ngắn trên ghế, cô không nhịn được vui mừng, bước tới hỏi nhanh. Anh Trạch, sao anh về được hay thế? Thế xong hết việc chưa? Khiếu Trạch nhìn thấy ánh mắt sáng rực của cô khi nhìn anh, một chút khó chịu trong lòng cũng dần dần tan biến. Anh kéo ghế gỗ ở bên cạnh ra, tay vỗ vỗ xuống mặt ghế. Lại đây ngồi đi, anh đói quá. Đợi anh một chút nhé. Đình Đình đi nhanh đến ghế ngồi xuống. Ban nãy Vũ Ngọc ra vườn gọi cô, cô còn tưởng là gì ấy đùa giỡn với cô. Ai ngờ, hóa ra anh về đây với cô thật. Như thế này thì tốt quá rồi, cô cũng đang mong chờ ngày này lâu lắm rồi. Phúc Sinh bước vào sau, nhìn thấy Khiếu Trạch đang ăn cơm, anh ấy cũng không tỏ ra thái độ gì khác lạ, vẫn là nụ cười thân thiện. Anh ấy hỏi. Về sao không báo? Lại định chơi mấy trò tạo bất ngờ à? Vội quá không kịp báo, lúc nào cũng là cậu nhanh hơn tôi. Phúc Sinh cười cười không trả lời, không khí trong phòng ăn sau đó lại vô cùng thoải mái, tiếng nói tiếng cười vang vọng khắp gian phòng. Ăn xong bữa cơm, Vũ Ngọc sắp xếp lại phòng cho vợ chồng Đình Đình ngủ lại. Buổi sáng vì tưởng chỉ có một mình Đình Đình nên bà không chuẩn bị thêm chăn gối, bây giờ lại phải bận rộn một phen. Ba của Đình Đình có việc phải đi, ông hẹn lại con rể tối về cùng mấy người anh em trong họ làm vài chén thân mật. Đã hơn nửa năm kể từ ngày cưới hai người, bọn họ mới trở về. Mở một bữa tiệc rượu với anh em họ hàng cũng là việc nên làm. Đình Đình phụ với Vũ Ngọc chuẩn bị phòng ngủ, lát sau lại bận bịu ở bếp nấu thêm vài món ngon để đãi mọi người. Phúc Sinh không thể ở lại bởi vì tối nay anh có lịch quay, lại canh ngay lúc Đình Đình đang bận rộn trong nhà mà chuẩn bị lên xe về lại thành phố. Khiếu Trạch tiễn bạn mình ra cổng. Trước khi ngồi vào trong xe, Phúc Sinh vẫn không nhịn được mà hỏi Khiếu Trạch một câu. Tôi hỏi cậu một câu này nhé. Là chỗ bạn bè từ bé, tôi muốn cậu trả lời thật lòng cho tôi biết. Ừ, cậu hỏi đi. Cậu đã chấm dứt hoàn toàn với chị Loan chưa? Khiếu Trạch thoáng im lặng vài giây. Trên gương mặt Tuấn Mỹ là đôi mắt sâu hút khó dò. Anh trầm giọng trả lời. Tôi và Hà Loan không có bắt đầu, vậy nên không có thứ gọi là chấm dứt. Vậy thì cậu nghĩ thử xem, cậu có thể đem đến hạnh phúc cho Đình Đình hay không? Khiếu Trạch có chút do dự về câu hỏi này của Phúc Sinh. Thấy anh như vậy, Phúc Sinh lại nói thêm. Tôi không cần biết lý do cậu giữ lại Lý Lan Trúc là gì. Tôi chỉ cảm thấy cậu đã quá coi thường cảm xúc của Đình Đình. Cậu có biết chú Thuận thất vọng về cậu như thế nào hay không? Và cậu cũng đã từng nhìn thấy thái độ của Đình Đình cố chấp tin tưởng cậu như thế nào hay chưa? Tôi không cần biết cậu có yêu cô ấy hay không. Nhưng nếu cậu cưới cô ấy, vậy thì cậu nên có trách nhiệm với vợ của mình. Dù cậu muốn hay là không muốn, thì Đình Đình đã là vợ của cậu. Cậu đừng bắt tôi phải dạy cậu cách trưởng thành và cách để trở thành một người chồng tốt. Khiếu Trạch nhìn thẳng vào đôi mắt của Thúc Sinh. Anh thấy rõ được sự bất mãn cùng với sự phẫn nộ của người bạn thân này. Chơi chung với nhau bao nhiêu năm, anh làm sao không hiểu được tính cách của Phúc Sinh là như thế nào chứ? Nhưng cậu ấy có phải hơi quá đáng rồi hay không? Cậu ấy không có quyền để nói với anh những lời như thế này. Đối diện với những lời chất vấn này của Phúc Sinh, Khiếu Trạch không tỏ ra nóng giận. Hai tay của anh đút vào túi quần, trước sau vẫn là một biểu cảm cực kỳ bình tĩnh. Tôi tự biết cách làm thế nào để Đình Đình được sống một cuộc sống thoải mái nhất. Trước kia ba người chúng ta là bạn bè rất thân, nhưng kể từ bây giờ trở đi, cậu là bạn thân nhất của vợ chồng tôi. Sinh này, tình cảm của cậu với Đình Đình tôi rất trân trọng và thấu hiểu. Nhưng bây giờ mọi thứ đã khác đi, cậu cũng nên quên cô ấy đi. Tôi rất hy vọng sau này, mỗi khi ba người chúng ta gặp lại nhau, giữa tôi và cậu không phải là sự chất vấn nhau về chuyện tình cảm. Tôi và cậu là bạn thân của nhau, là anh em chung một nhà, mãi mãi luôn là như vậy. Phúc Sinh thoáng khựng người trước những câu nói của Khiếu Trạch. Trong một khoảnh khắc nào đó, anh ấy nhận ra là mình đã thực sự quá phận khi xen vào chuyện tình cảm của vợ chồng Khiếu Trạch. Sinh đột nhiên trở nên trầm mặc. Khoảng vài giây sau đó, anh mới dịu giọng cất tiếng. Tôi và cậu là bạn, là anh em. Tôi không bao giờ quên. Cho dù sau này Đình Đình có hạnh phúc với cậu hay là không hạnh phúc với cậu, thì tôi vẫn là người anh em tốt nhất của cậu. Tôi chắc chắn như thế. Nhưng mà Đình Đình là một cô gái, tôi không thể nào buông bỏ được. Vậy nên nếu cậu làm cô ấy đau lòng, tôi tuyệt đối không bỏ qua cho cậu. Tôi chỉ có thể trùng bước một lần, vĩnh viễn không có lần thứ hai. Nếu như cậu không trân trọng cô ấy, vậy thì cậu cũng đừng trách vì sao tôi trở mặt với cậu. Tôi hy vọng là cậu biết bản thân của cậu đang cần gì. Và tôi cũng thật hy vọng Đình Đình có thể hạnh phúc bên cạnh cậu. Thôi được rồi, không nói nhiều nữa. Tôi sắp trễ giờ rồi. Đợi khi tôi về, tôi và cậu đi uống vài ly. Khiêu Trạch cũng không muốn tranh cãi với Phúc Sinh. Anh gật đầu đồng ý, sau đó là tiễn xe của Phúc Sinh ra khỏi cổng. Nếu là một người đàn ông khác, những lời đó nói với anh có thể không nhịn được, giống như vừa rồi. Chỉ là anh biết Phúc Sinh không phải vì muốn phá hoại hạnh phúc của anh. Cậu ấy là thực tâm, lo lắng cho Đình Đình, nên mới nói những lời quá phận như vậy. Cũng không thể trách cậu ấy nhiều lời. Nếu đổi lại anh là cậu ấy, anh cũng làm giống như vậy mà thôi. Đêm đó Khiếu Trạch uống đến say. Một phần vì mệt mỏi sẵn có trong người, phần vì không uống quen rượu địa phương, nên anh ngồi chống trụ được hơn một tiếng đồng hồ. Sau đó thì ngã gục. Đình Đình sau khi đỡ anh vào trong phòng, cô giúp Vũ Ngọc dọn dẹp bàn tiệc. Đến gần tối, cô mới trở lại phòng ngủ. Phòng ngủ của cô không lớn, chỉ có một chiếc giường ngủ nhỏ, không có ghế sofa và không hề có ghế quý phi như ở nhà họ Phó. Mọi người đều nghĩ bọn cô là vợ chồng, việc ngủ cùng giường là hợp lý. Vậy nên khi bước vào trong phòng, Đình Đình cảm thấy khó xử bởi vì không biết tối nay cô ngủ ở đâu. Nhìn thấy Khiếu Trạch nằm thẳng người trên giường, cô không muốn quấy rầy anh. Đình Đình suy nghĩ một lát, cô quyết định ôm theo chăn chạy sang phòng của Vũ Ngọc để xin ngủ nhờ. Cô chỉ cần nói là Khiếu Trạch say rượu ngủ say, cô không có chỗ ngủ. Như vậy chắc chắn Vũ Ngọc sẽ không phát hiện ra điều gì khác lạ. Vì cái chăn lúc này đang bị tay của Khiếu Trạch đè lên, nên cô phải trèo lên giường rồi chồm người vào trong để lấy cái chăn ra khỏi tay của anh. Nào ngờ cô vừa kéo được cái chăn ra khỏi tay anh, còn chưa kịp trèo xuống giường, thì nhìn thấy Khiếu Trạch đang mở to hai mắt và nhìn chằm chằm vào cô. Đình Đình giật mình, cô ngớ người, mặt cô cũng mở to nhìn lại anh. Trong vài giây sau đó, cả hai đều im lặng tròn mắt để nhìn nhau. Anh lớn lên cùng với cô, mặc dù không ở chung một nhà với cô, nhưng mỗi cột mốc quan trọng trong cuộc đời của cô, anh luôn luôn là người có mặt. Anh nhìn cô từ một cô bé cột tóc đuôi gà sau gáy, sau đó lại chuyển thành một cô bé tinh nghịch hay cười hay nói, luôn quấn quýt bên cạnh bọn anh. Lớn lên một chút, cô trở thành một thiếu nữ thanh thuần duyên dáng. Lại thêm một chút nữa, cô dần dần chuyển mình thành một cô gái xuân sắc xinh đẹp động lòng người. Cô và Quế Hoa là hai cô bé cùng anh lớn lên. Quế Hoa là em gái anh, còn cô lại giống như là thanh mai trúc mã của anh. Nếu nói anh không có một chút động lòng nào với cô, thì anh không dám tin đó là sự thật. Chẳng qua là giai đoạn thời gian trước đây, giữa anh và cô có rất nhiều chuyện khó nói. Anh lại vì chuyện hôn ước mà lại sinh ra ngượng ngùng, tránh né lẫn nhau. Anh nghĩ nếu giữa anh và cô không có một Hà Loan, vậy thì rất có thể anh và cô đã thành một đôi từ rất sớm. Chỉ tiếc là anh nhận ra được sự ngộ nhận của mình quá trễ. Để đến khi anh nhìn về phía của cô, thì anh và cô đã có thêm một khoảng trống ngăn cách. Thật ra mà nói, nếu như ngày đó anh không muốn cưới cô, vậy thì dù là ông trời bay xuống kề dao vào cổ của anh cũng không ngại mà sẵn sàng bỏ mạng. Anh biết là trong lòng của anh bây giờ đang có cô, nhưng anh không biết liệu trong lòng của cô có anh hay là không. Gương mặt ửng đỏ cùng với hơi thở nóng rực, thoang thoảng mùi rượu quê nhà phả ra từ người của anh, cộng thêm tư thế gái trên trai dưới, khiến cho bầu không khí vốn dĩ ám đạm lại càng trở nên ám muội. Dưới đôi mắt tròn xoe long lanh của Đình Đình, Khiếu Trạch không kiềm chế được cảm xúc. Anh đưa tay giữ lấy eo cô, rồi cứ như vậy kéo cô ngã vào lồng ngực vững chãi của anh. Giữ được cô, anh liền xoay người, giam cô vào trong lòng mình, ôm chặt cô từ phía sau, ghì cằm mình lên đỉnh đầu của cô. Giọng của anh khàn đục. Em đi đâu? Giờ này còn ôm chăn mền đi đâu chứ? Tim của Đình Đình đập loạn nhịp, cô nhất thời mất luôn khả năng suy luận. Trước cái ôm thân mật này của anh, cô không biết phải phản ứng như thế nào. Cũng không phải từ trước đến giờ cô không ôm anh, chỉ là sau ngày cưới thì đây là lần đầu tiên anh và cô thân mật với nhau. Đình Đình lúc này không kiềm chế được cảm xúc hỗn loạn trong lòng. Cơ thể của cô căng cứng vì bất ngờ, khó khăn lắm mới có thể mở miệng để nói với anh một câu. À em thấy anh ngủ ngon, em không muốn làm phiền anh. Ngủ ở đây đi, đừng để ba phải suy nghĩ. Đình Đình chớp mắt vài cái, cô hiểu ra ý của anh. Trong lòng giống như có một chút gì đó bất lực thoáng qua, hơi nhoi nhói khó chịu. Cô cựa mình, tay ôm chặt lấy chiếc chăn nhỏ, giọng cô lý nhí, nhưng mà vẫn nghe được sự ghét bỏ trong đó. Vậy em ngủ trên giường, anh xuống đất mà nằm. Anh là người say, sao anh lại phải nằm dưới đất chứ? Anh say thế này mà nằm dưới đất lạnh, em không sợ ngày mai em mà dậy, em lại trở thành một người phụ nữ quá chồng à? Đình Đình xoay người lại nhìn anh, cô nhíu mày phản bác. Thế anh không sợ để em nằm ở dưới đất thì ngày mai anh lại thành đàn ông quá vợ à? Khiếu Trạch lúc này ôm lấy eo cô giữ chặt, một tay anh lót cho cô gối đầu, tay còn lại xoa lưng của cô. Nếu như vậy thì cả hai cùng ngủ trên giường, phân chia trên dưới làm cái gì chứ? Phó thiếu gia cao quý quá, tôi không dám phạm thượng đến thân thể ngọc ngà của ngài. Khiêu Trạch lúc này véo nhẹ lấy eo của cô, hơi thở nóng ấm cứ vườn quanh nơi chóp mũi. Giọng nói của anh khàn đặc, mang đậm ý cười. Phu nhân của phó thiếu gia cũng cao quý không kém. Được ngủ cùng giường với phu nhân là vinh hạnh của tôi. Đình Đình bất giác bật cười, cũng lâu lắm rồi cô với Khiếu Trạch mới có những giây phút thoải mái giống như vậy. Kể từ mấy năm về trước, mối quan hệ giữa anh và cô luôn trong trạng thái tiến thoái lưỡng nan, không thể nào tiến xa hơn mà không thể nào xem nhau như không tồn tại. Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Đình Đình, trong lòng Khiếu Trạch vừa cảm thấy chua xót và cũng vừa cảm thấy cô đáng yêu không chịu nổi. Nhìn cô cười, anh cũng muốn được cười theo, vòng tay rắn giỏi siết chặt lấy eo cô, kéo cô vào sát trong lòng mình. Anh ôm cô đầy tình tứ và thân mật, trong hai người cứ hệt như một cặp vợ chồng son. Bàn tay anh vuốt ve lưng cô, giọng anh trầm ấm, rất đỗi dịu dàng. Anh vừa nói, lại như vừa tâm sự nỉ non. Hôm nay anh rất mệt, ban đêm không ngủ được bao nhiêu tiếng, và cũng chưa được ăn bữa cơm nào ra hồn. Nhưng mà bây giờ được ở trong căn phòng này, được nằm trên chiếc giường này, bên cạnh còn có em, anh cảm thấy công sức của mình cố gắng mấy ngày qua thật sự không hề lãng phí một chút nào. Ấy, đau đầu thật đấy. Em nằm yên, cho anh ôm một chút nào. Đình Đình ngẩn ngơ trước những lời nói của anh. Cô nép vào trong lòng anh, len lỏi trong trái tim nhỏ bé của cô là một ngọn lửa yêu thương đang dần cháy rực. Cô không biết có phải vì anh say nên anh mới dịu dàng với cô như vậy hay không. Nhưng vì tình cảm nhỏ bé ấp ủ trong lòng cô lúc này, cô không muốn phá tan đi hiện thực đang ấm áp. Vòng tay ôm lấy eo anh, hít hà một chút mùi nồng của rượu. Say rồi à? Đồ của anh yếu quá rồi đấy. Say mà, anh say rồi. Đừng nói nữa, ngủ đi. Anh ôm em ngủ. Dứt câu, Khiếu Trạch liền giúp cô đắp chăn. Cái chăn vừa mỏng vừa nhỏ trùm lên cả hai con người. Phần chăn trùm cho cô nhiều hơn trùm cho anh, bởi vì anh biết cô rất sợ cái lạnh. Đắp chăn xong, anh ôm chặt lấy cô như vậy, tựa như sợ cô sẽ canh anh ngủ. Sau đó cô chuồn đi mất. Bình thường không dám làm loạn, giờ lại nhân lúc say mà làm loạn với cô. Đừng có chạy sang ngủ với Vũ Ngọc, bởi vì em là vợ của anh. Em có nói với anh là em sang ngủ cùng Vũ đâu chứ. Vậy thì em ngủ đi, anh xoa lưng cho em nhé. Đình Đình gật đầu, cô để cho anh xoa lưng. Còn cô thì bận chìm đắm vào những cảm xúc lâng lâng, đậm mùi vị của sự cưng chiều. Cô ước gì sau khi anh tỉnh dậy, anh vẫn đối xử với cô như thế này. Như thế này thật sự là rất tốt. Rất tốt. Sáng ngày hôm sau, Khiếu Trạch dậy sớm hơn cô. Anh đã quen với việc dậy sớm, nên dù có say thì đồng hồ sinh học vẫn gọi anh dậy rất đúng giờ. Nhìn Đình Đình đang cuộn mình trong chăn ngủ đến há cả miệng, anh buồn cười không chịu được. Bình thường thì cô luôn xinh đẹp, quyến rũ, lịch sự và chỉn chu. Ai biết được lúc ngủ lại ngang tàn đến như vậy. Đúng là lắm trò. Mẹ anh mà nhìn thấy cô như thế này chắc là thích thú lắm đây. Mãi tới giờ ăn sáng, Đình Đình mới đầu bù tóc rối thức dậy. Cô chạy ù vào phòng tắm rửa. Đến gần nửa giờ đồng hồ sau mới chỉn chu bước ra ngoài. Khiếu Trạch nhìn thấy cô trong bộ dạng lịch sự tao nhã, anh thoáng như đến hình ảnh buổi sáng của cô. Anh không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Đình Đình không biết anh đang cười cái gì. Cô nghĩ là anh cười với cô nên nhe răng ra cười lại. Một nam một nữ tình trạng ý thiếp, cười qua cười lại. Nào để ý đến một ông chú và một bà cô đang vì hành động này của hai người bọn họ mà vui mừng như mở tiệc trong lòng. Bậc làm cha làm mẹ thì còn gì vui sướng hơn là khi nhìn thấy con cái của mình được hạnh phúc chứ. Ngày hôm đó, ba của Đình Đình đưa con gái và con rể đến thắp nhang cho nhà thờ họ. Đến trưa thì chuẩn bị quà cáp để con gái đem về biếu tặng nhà chồng. Vì công việc còn rất bận, cả Khiếu Trạch và Đình Đình đều không thể nào ở lại chơi lâu. Lúc ra về, nhìn Vũ Ngọc sụt sùi nước mắt vẫy tay, Đình Đình bất giác cảm thấy thương xót cho ba cô ở quê nhà. Cũng may là còn có Vũ Ngọc bầu bạn với ông. Nếu không, cô thật sự không biết phải làm thế nào. Biết Đình Đình không vui, Khiếu Trạch dù đang bận rộn giải quyết công việc, cũng ráng nhịn, dành một chút thời gian an ủi cô. Không sao đâu, sau này anh sẽ thường xuyên đưa em về thăm ba. Đừng buồn nhé. Em biết rồi, em không sao đâu. Anh nhìn cô, trong lòng bắt đầu có thêm vài dự định cần phải suy nghĩ. Đợi thêm một thời gian nữa thôi, anh sẽ bàn lại với cô về chuyện đón ba và Vũ Ngọc lên thành phố, sống gần anh và cô. Anh cũng không chắc là ba có đồng ý hay không, nhưng anh vẫn muốn thử. Anh muốn Đình Đình sẽ không còn cảm thấy day dứt vì lấy chồng xa nhà. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 2 của câu chuyện Cưới Thêm Vợ Bé, được viết bởi tác giả Trần Phan Trúc Giang. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 2 của câu chuyện này, chúng ta được biết rằng là thì ra là sau khi mà Khiếu Trạch nhìn thấy Lan Trúc thì anh mới nhớ ra lời hứa năm xưa. Anh hứa với bố của Lan Trúc rằng là bảo vệ cô, chăm sóc cho cô, bởi vì nhà họ Lý không đơn giản là nhà họ Lý. Ở trong đấy còn rất nhiều là âm mưu thủ đoạn, đúng không ạ? Tâm An cứ tưởng rằng là anh có tình cảm với Lan Trúc, nhưng mà không, tình cảm của anh đã dành cho Đình Đình. Và ngày hôm nay thì hai người đã bày tỏ tình cảm với nhau. Nhưng mà biến cố lại chưa dừng lại ở đó. Biến cố tiếp tục đến với chúng ta ở phần 3 của câu chuyện này. Quý vị hãy cùng theo dõi với Tâm An và kênh Đọc Truyện Bụi Phố để rồi xem phần tiếp theo thú vị ra sao nhé. Cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.